Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232 người quỷ tình chưa xong. Nam, tỉnh lại đi, Lâm Nghiên Đông chính đi qua họa đường trước sân. Xuân thâm, hải đường hoa khai đến chính thịnh, gió thổi qua liền có cánh hoa rừng ở đầu vai. Hắn mơ hồ nghe thấy sau lưng có người kêu hắn, nhưng vừa quay đầu lại. Lại người nào đều không có, thật dài thủy tụ rũ tại bên người, theo gió phiêu diêu, Lâm Nghiên Đông nhớ tới hắn nên chạy đến tiền viện luyện công. Nếu không đi chậm lại muốn bị đánh, nhưng hắn đi đến cửa tròn trước, lại hoảng hốt gian nhớ lại chính mình đã lên đài mấy năm. Sớm qua muốn bị đánh thời điểm mơ siêu hôm qua nhị gia mới vừa cho hắn phủng đi ngang qua sân khấu. Không ai dám lại đến tìm hắn phiền toái. Nhị gia là ai? Lâm Nghiên Đông đỡ cửa tròn lại lần nữa quay đầu lại. Hắn tin tưởng thật sự có người ở kêu hắn. Có ai ở nơi đó sao? Hắn hỏi, không có người trả lời. Lâm Nghiên Đông lại đề cao thanh lượng hỏi một lần. Nhưng hắn nói chuyện thanh âm luôn là ôn hòa. Làm như e sợ cho kinh ngạc mãn viện hoa. Làm chúng nó trước tiên rơi xuống đất tới. Hắn nghi hoặc mà trở về đi rồi vài bước, ở mãn viện hoa thụ vùng trung đông trương tây nhìn, không có tìm được người, liền đành phải lại rời đi, mà khi hắn trở lại cửa tròn trước khi, lại phát hiện ngoài cửa cảnh tượng thay đổi, một trọng cửa tròn sau, là một khác trọng cửa tròn, xa xa trông ra, giống một tháng cửa động liên hoàn, hắn xuyên qua một cái còn có một cái, không biết cuối ở nơi nào. Đây là làm sao vậy? Hắn ở nơi nào? Hắn lại là, ai? Lâm Nghiên Đông thử thăm dò đi ra ngoài. Đi tới một trọng cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng sân. Trong viện có một cái hồ nước, mở ra ngày mùa hè hoa sen. Một con chim nhi từ trên mặt nước bay qua. Trong miệng còn hàm một mảnh lá xanh. Hắn lại tiếp tục đi phía trước chạy. Xuyên qua lạc mãn kim hoàng bạch quả dưới tàng cây. Chạy qua thật dày tuyết đọng, vào đông tuyết tới rồi mùa xuân lại hòa tan, ngày mùa hè là xanh tới rồi mùa thu lại rơi xuống. Nếu bốn mùa là một cái luân hồi, kia hắn đi qua vô số luân hồi, luôn có người ở kêu hắn. Hắn chạy trốn càng lúc càng nhanh, cho đến bên mái sinh ra một cây đầu bạc, mảnh khảnh ngón tay sinh ra vết chai. Hắn rốt cuộc từ tường viện thượng hoa cửa sổ. Thấy được viện ngoại người, nguyên lai người ở chỗ này à, ta tới đón ngươi, viện ngoại người như vậy nói. Nhưng Lâm Nghiên Đông kỳ thật không nhận ra hắn, hắn không biết người này là ai, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nhớ không nổi, chỉ là trong lòng cái loại này yên ổn cùng như chút được gánh nặng. Làm hắn hơi có chút bừng tỉnh, người nọ thực mau móc ra căn dây thừng, dùng sức ném qua tường viện. Bắt lấy hoa cửa sổ mộc ô vuông, lược hiện nôn nóng mà nói, người theo dây thừng bò ra tới, mau, Lâm Nghiên Đông, viện ngoại có cái gì, bên ngoài đen như mực, thoạt nhìn có chút đáng sợ, mà phía sau sân như cũ hoa đoàn cẩm thốc, bốn mùa rõ ràng, người nọ tựa hồ bị hắn vấn đề này hỏi ở, há miệng thở dốc, mấy độ do dự, Lâm Nghiên Đông theo hắn tầm mắt nhìn trời. Nhưng bầu trời cái gì đều không có a. Viện ngoại có cực khổ, người nọ cuối cùng như vậy trả lời hắn. Cặp mắt kia tựa hồ thẳng tắp mà xem tiến hắn trong lòng. Chứa đầy phức tạp khó lòng giải thích cảm tình. Nói, có nhân thế gian hết thảy dẫy dụa, oán ghét, biệt ly, có rất nhiều đồ vật, cũng có ta, Lâm Nghiên Đông. Vậy ngươi không thể tiến vào sao? Người nọ lắc đầu. Ta không thể, Lâm Nghiên Đông. Vì cái gì, người nọ, bởi vì ta không có cách nào lừa gạt chính mình bên ngoài những cái đó đều không tồn tại. Cũng không có cách nào bỏ xuống hết thảy đào tẩu. Cho nên, người muốn cùng nhau tới sao? Lâm Nghiên Đông chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở hắn ném qua tường viện kia căn dây thừng tượng. Này thật là một cây kỳ quái dây thừng, màu đỏ rực. Rũ ở màu trắng tường viện thượng phá lệ bắt mắt, hắn lại lần nữa nhìn lại liếc mắt một cái trong viện phong cảnh. Bốn mùa ở hắn trước mắt luân phiên thay đổi, đẹp như tiên cảnh, nhưng hắn lại cảm thấy này cảnh tượng đẹp thì đẹp đó. không khỏi không mang, này sân, trừ bỏ hắn, một người đều không có. Vì thế hắn xoay người bắt được kia căn dây thừng, hao hết sức lực bò lên trên đi, ngồi ở kia cao cao tường viện thượng, viện ngoại người nọ chiều hắn vươn tay, ngươi nhảy xuống, ta tiếp được ngươi, viện ngoại như cũ là một mảnh đen nhánh. Hắc đến phẳng phất ở đi xuống tích mực nước, tích táp lại như là huyết thanh âm mơ siêu Lâm Nghiên Đông trần chờ một chút. Nhưng nhìn cặp kia vươn tay, lắc lư tâm lại quay về kiên định. Hắn luôn luôn là cái kiên định người, nhận chuẩn con đường phía trước liền sẽ không quay đầu lại. Giây tiếp theo, hắn từ kia cao cao tường viện thượng nhảy xuống, hai người đôi tay giữa không trung giao hội, khoảnh khắc quang hoa che khuất Lâm Nghiên Đông tầm mắt, hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên sóng biển chụp đánh thanh âm mơ siêu đóng băng. Rét lạnh, vô biên gào giống cùng kêu rên tựa hồ thành trong thiên địa nhạc dạo. Hắn tưởng giơ tay, lại phát hiện thân thể trầm trọng, khó có thể hoạt động, mở mắt ra, hôn mê không trung phẳng phất trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ. Duy nhất ấm áp đến từ bên người người, hắn gian nan mà quay đầu, rốt cuộc nhận ra hắn, ta ở, chỗ nào, Lâm Nghiên Đông thanh âm khàn khàn, Tiêu Đồng thật vất vả đem người đánh thức, cũng thật mặt đối mặt, rồi lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ phải một câu, người đều không nhớ rõ sao. Ta, Lâm Nghiên Đông phát ra một cái vô ý nghĩa âm tiết. Hắn theo Tiêu Đồng nói đi hồi tưởng, đầu lại bắt đầu đau đớn. Hắn đau xót, tinh thần hải liền bắt đầu cuồn cuộn, những cái đó vặn vẹo người mặt ở trong biển trầm luân. Gió yêu ma từng trận, bên ngoài Văn Hiểu Minh trước tiên phát hiện Lâm Nghiên Đông cùng Tiêu Đồng dị trạng. Hắn nhìn đến Tiêu Đồng đôi mắt động, tựa hồ liền phải mở, Lâm Nghiên Đông bả vai cũng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Đặc biệt là đôi tay kia, tinh thần hải dị động, cũng trực tiếp phản hồi tới rồi đeo ác quỷ huy chương người chơi trên người. Đường Thố mới từ khai phong phủ nha phòng hồ sơ ra tới. Trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, thiếu chút nữa tước mũi hắn. Có thể như vậy xuất quỷ nhập thần không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Còn kém điểm thương đến hắn, nhất định là người chơi. Cận thừa thấy hắn thiếu chút nữa bị thương, mau hắn một bước đuổi theo đi. Đuổi tới tiền viện, nhà dịch NPC nhóm tận chức tận trách mà hô to quỷ a. Tư tán kinh trốn, cận thừa dương cung bắn trúng hắn đầu gối, trực tiếp đem người đinh trên mặt đất, a a a. Hắn bị thương không nặng, lại ôm đầu trên mặt đất quay cuồng, cực nóng dương quang quay hắn màu đen thân hình, ngũ quan cơ hồ đều mau phân biệt không ra, Đường Thấu cùng cận thừa liếc nhau, cận thừa lập tức đem người kéo dài tới trong phòng, lật qua hắn mặt vừa thấy, trầm giọng nói, nhìn dáng vẻ mất đi thần trí, như thế nào lại đột nhiên mất khống chế. Đường Thấu nghĩ đến cái gì, lập tức nhấc chân hướng phủ nha ngoại đi. Tới rồi bên ngoài trên đường cái vừa thấy, mất khống chế còn không ngừng này một cái, hiện tại vẫn là ban ngày, quỷ sợ quang, còn không dám nơi nơi loạn đi, nhưng 10 tới phút sau chính là đêm tối, bộ xương khô, quỷ quái, đại hung, tinh thần trên biển, Lâm Nghiên Đông rốt cuộc đứng lên, hắn mờ mịt chung quanh, hô hô phong quát ở trên mặt hắn, quần áo bay phất phới, tuy chỉ là tầm thường vải dệt. Lại phẳng phất có kim thạch tiếng động, người nói, này hết thảy đều là ta làm sao? Miêu thất nhân ta mà chết sao? Ta thành một cái tội nhân sao? Lâm Nghiên Đông cúi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay. Hắn đều nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ? Hắn nhớ rõ sở hữu hận, sở hữu dãy giụa, hắn rõ ràng chính mình sở hữu tính toán, chưa từng bởi vậy mất đi lý trí. Hắn sống được thanh tỉnh lại minh bạch, hắn vẫn luôn thanh tỉnh lại minh bạch, liền tưởng trang một chút hồ đồ đều làm không được, Tiêu Đồng kỳ thật cái gì cũng chưa nói, là Lâm Nghiên Đông đem nên nói đều nói. Tiêu Đồng nhìn hắn từ mờ mịt đến thống khổ, từ thống khổ đến hỏng mất, sống lưng chậm rãi câu lũ, đầu gối dần dần uốn lượn, cho đến quỳ rạp xuống này tòa trong biển duy nhất cô đảo thượng. Giống một con đáng thương sâu. hắn thở hổn hển, trong cổ họng vọng lại thanh âm cũng giống côn trùng kêu vang. Thời khắc đều có thể bị sóng biển bao phủ. Tiêu Đồng lại dẫn theo một hơi, chạm đến Thằng Táp, nói, ta đã từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Ở ngươi không có tìm về từ trước chính mình, ở cái gì cũng chưa ý thức được phía trước, liền giết ngươi. Lâm Nghiên Đông không có phản ứng. Tiêu Đồng tiếp tục nói, nhưng Đường Thố hỏi ta, ngươi hỏi qua hắn sao? Tiêu Đồng thanh âm bình tĩnh, nhắm mắt lại, ruồng bỏ lý tưởng của chính mình, thân thủ hủy diệt chính mình làm ra quá sở hữu nỗ lực. Ngươi cùng với nói là trả thù mọi người, không bằng nói là trả thù chính mình, đúng không? Từ nay về sau mỗi một ngày, ngươi đều đem sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong, nghe vậy. Lâm Nghiên Đông rốt cuộc thoáng ngẩng đầu, chỉ là như vậy ngắn ngủn khoảnh khắc, hắn phảng phất đã già nua rất nhiều. Thái Dương đầu tóc lại trắng mấy cây, làm ngươi bằng hữu, ta nên thiên vị ngươi, làm ngươi ở chân chính thống khổ đã đến trước liền rời đi, nhưng cũng là làm ngươi bằng hữu. Ta nên làm ngươi tìm được chân chính chính mình, trực diện hết thảy, một lần nữa làm Lâm Nghiên Đông, táng với cố thổ, nếu ngươi có tội, ta cùng với ngươi cùng tội. Lâm Nghiên Đông như cũ cái gì đều không có nói. Kia há mồm nhắm chặt, một không hỏi trời xanh, nhị không trách chúng sinh. Tiêu Đồng nhìn hắn, hắn biết đây mới là chân chính Lâm Nghiên Đông, giống một cây cây bạch dương thụ giống nhau thẳng lịch sự tao nhã. Vô luận là cái gì gian nan giá lạnh hoàn cảnh, cũng có thể ngoan cường sinh trưởng. Tiêu Đồng như cũ cảm thấy xin lỗi. Thực xin lỗi tới rồi cuối cùng, ta như cũ ở đánh cuộc chính ngươi cũng đủ kiên cường. Có thể thừa nhận được này lớn lao thống khổ. Thật lâu sau, Lâm Nghiên Đông tựa hồ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm mơ siêu, hắn duỗi tay chống đỡ mặt đất. Làm chính mình có thể ngồi đến càng vững chắc một ít. Nhìn về nơi xa ánh mắt một lần nữa định tiêu. Nơi đó đầu vẫn cứ đựng đầy rất nhiều thống khổ, nhưng đã dần dần thanh minh. Cảm ơn, hắn cuối cùng chỉ nói như vậy một câu. Tiêu Đồng buông ra khẩn nắm chặt nắm tay. Trong lòng bàn tay đã một mảnh huyết nhục mơ hồ. Gió biển hô hô mà thổi. Thổi chúng hắn đôi mắt chua xót. Dần dần mà thấy không rõ trước mắt cảnh tượng. Bọn họ một cái ngồi, một cái đứng, ai đều không có nói nữa. Trước mắt hải cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Từ lúc ban đầu gào thét biến thành thấp thấp nức nở. Gió ngưng thổi, vô luận là Đường Thố, Cận Thừa, vẫn là Lãnh Mâu, Yến Vân, cũng hoặc là Ca, đều không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía xê khu. Dị độ không gian tuy rằng không nhất định ở nơi đó, nhưng bọn hắn xem không hề nghi ngờ đều là Lâm Nghiên Đông. Ca tuy nhìn không tới dị độ không gian tình huống, nhưng hắn có thể cảm giác đến các người chơi trên người biến hóa. Những cái đó đeo ác quỷ huy chương người chơi, từ mất khống chế đến bị trấn an, ngắn ngủn 10 tới phút, đủ để lộ ra rất nhiều tin tức, thật đúng là bị bọn họ đánh cuộc chính xác, nhân loại thật là ngoan cường a. Ca hơi hơi nheo lại mắt, trầm ngâm một lát, cuối cùng lại đem sở hữu tâm tư đều phó chư cười. Như vậy cũng không tồi đi, xem nhiều kịch võ, ngẫu nhiên nhìn xem trò văn cũng hảo. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vài hề thanh âm xa xa truyền đến, quang mang liễm đi, đêm tối lại lần nữa buông xuống, dị độ trong không gian, Văn Hiểu Minh rốt cuộc chờ tới rồi. Lâm Nghiên Đông cùng Tiêu Đồng trợn mắt. Hắn nhất thời không dám xác định Lâm Nghiên Đông có thể hay không làm khó dễ. Nắm chặt rung chuông, toàn thân đề phòng. Còn ở nghiên cứu phù văn dư nhất nhất cùng Trương Tam cũng chạy nhanh đi nhanh lại đây. Bọn họ khẩn trương, thấp thỏm, lại mang theo một tia chờ mong mà nhìn Lâm Nghiên Đông. Chờ nhìn đến hắn bình thản ánh mắt, một lòng rốt cuộc thoáng buông. Hết chương.